Chương 2367, huynh đệ của huynh đệ, 1. Về phần Từ Thanh, không có dẫn đường nhiệm vụ, Mộ Nhan liền để hắn đi về trước. Thương Thận, tiểu thư, chúng ta đây là muốn đi đâu, là đi gặp ca ca ta huynh đệ sao? Bọn hắn tại cái trấn nhỏ này bên trên, Mộ Nhan cười cười, không nói gì, mà là trực tiếp đi vào tiểu trấn lớn nhất một khách sạn. Tiểu nhị nhìn thấy đám người bọn họ lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Không đợi hắn nói chuyện, Mộ Nhan liền nói, ta muốn gặp các ngươi Đông gia. Tiểu nhị khẽ giật mình, khổ sở nói, vị khách quan kia, chúng ta Đông gia không dễ dàng gặp người. Mộ Nhan đem một cái màu mực lệnh bài đưa cho tiểu nhị, ngươi đem thứ này cho các ngươi Đông gia, hắn hội kiến được. Tiểu nhị nghi ngờ tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút, chỉ thấy tại mặc ngọc lệnh bài trung ương, vẽ lấy một cái hỏa diễm tiêu ký. Tại tia sáng chiếu xuống, ngọn lửa kia tựa như sẽ lóe lên ánh sáng màu đỏ. Tiểu nhị bán tín bán nghi tiếp nhận lệnh bài đi, không bao lâu, một người trung niên nam tử từ trên lầu bay thẳng xuống tới. Nhìn thấy Mộ Nhan, kém chút liền muốn phủ phù một tiếng quỳ xuống đến. Đại nhân, ngài làm sao đích thân đến? Nam tử trung niên này không phải Minh Viêm Quân Hạch Tâm thành viên, nhưng cũng là thiên cơ ngoài doanh trại vây quất cán. Cho nên biết thân phận của Mộ Nhan, cùng khối này đại biểu cho Minh Viêm quân trí cao vô thượng địa vị Minh Viêm lệnh. Vừa nghĩ tới thân phận của Mộ Nhan, nam tử trung niên liền khắc chế không được toàn thân run rẩy, kia là kích động cùng khẩn trương. Mộ Nhan cười nhạt một tiếng, không nói nhảm, trực tiếp truyền âm nhập mật nói, ngươi đi đưa tin, để Mặc Doanh phái một người tới một chuyến. Trung niên nam nhân nào dám chỉ hoãn vội vàng lĩnh mệnh đi làm. Mộ Nhan liền dẫn Bạch Dương cùng Thường Thận trước ở lại. Nàng nguyên lai tưởng rằng muốn chờ vài ngày, không nghĩ tới, nửa ngày sau, một người liền phong trần mệt mỏi chạy tới tiểu trấn. Người tới là Mặc Doanh đội trưởng Quan Hổ, hắn vừa vặn tại phụ cận chấp hành lính đánh thuê nhiệm vụ. Nghe được Mộ Nhan gọi đến, nhiệm vụ gì cái gì tiền thù lao đều không lo được, bất chấp tất cả liền chạy tới. Quan Hổ vừa nhìn thấy Mộ Nhan, lập tức kích động tiến lên quỳ xuống, tham kiến tiểu thư. Mộ Nhan phất phất tay để hắn, Quan Hổ cũng biết tiểu thư cùng tiểu chủ nhân đều không yêu nghi thức xã giao một bộ này. Lập tức cười hì hì đứng lên. Tiểu thư, ngài triệu kiến có dặn dò gì là có người nào không có mắt đắc tội ngài sao? Ta lập tức tụ tập Mặc Doanh nhân giúp ngươi đi hung hăng giáo huấn bọn hắn. Mộ Nhan cười như không cười liếc hắn một cái. Quan Hổ lập tức lưng run lên, lấy lại tinh thần. Ta đi, hắn là đầu góc hư mất sao? Nhà bọn hắn tiểu thư là người nào a? Kia đừng nói quét ngang diễn vũ đại lục, liền xem như bây giờ tu chân đại lục, khuynh thành sắt thần cùng nữ ma đầu danh hiệu đều truyền mọi người đều biết. Trên đời này đắc tội nhà bọn hắn tiểu thư nhân, mộ phần chỉ sợ đều đã cỏ dài, còn đến phiên bọn hắn đi giáo huấn sao? Quan Hổ cười khan một tiếng, quen thuộc tiểu thư, ngươi đừng nhìn quen. Ai bảo ban đầu ở diễn vũ đại lục, Minh Viêm quân chính là cường đạo tồn tại. Thế lực nào dám đắc tội quân Mộ Nhan, đắc tội Minh Viêm cốc, lập tức lấy thế tội khô lạp hủ nghiền ép lên đi. Cảm giác kia, thật mẹ hắn quá sướng rồi, chỉ tiếc đi vào tu chân đại lục về sau. Tu vi của bọn hắn tất cả đều yếu đáng thương. Người ta môn phái tùy tiện một tiểu đệ tử, đều có thể nghiền ép bọn hắn. Cho nên bọn họ đành phải giấu tài, ẩn nhẫn điệu thấp. Nhưng Quan Hổ là thật qua đủ cụt đuôi làm nhân thời gian, hắn nằm mơ đều hy vọng Minh Viêm quân có thể khôi phục ngày xưa uy phong. Mộ Nhan phảng phất nhìn thấu hắn tâm tư, trầm giọng nói, sẽ có ngày đó. Mà lại, sẽ không xa. Tấu chương xong.